Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 764, Đồ Thần. 3. Thần nhân đào ngột chết, là bị tươi sống đánh tới chết. Ngưu lão ra cái kia dũng mãnh lão nương vương nha nha. Vung giành được to mộc côn lớn, cực kỳ tàn ác hướng về phía đào ngột, tiến hành dài đến hơn 10 phút kéo dài đánh. Làm vương nha nha trên trán xuất hiện tràn đầy đầu mồ hôi dịn thời điểm, cuối cùng mới là dừng lại đánh động tác. Thần nhân đào ngột, cái số này danh hiệu đến ở thần nhân chung đều thuộc về cao thủ cường giả. Tự lấy lại này bực bội phương thức, mất mạng với vương nha nha trong tay. Trong toàn bộ quá trình, hắn căn bản cũng không có trả đũa cơ hội. Duy nhất làm ra chống cự, hay hoặc là nói chi dãy dụa, chính là dùng một đôi vai u thịt bắp cánh tay, gắt gao che ở đầu mình mặt. Mặc dù, điều này cũng không có gì chứng dụng. Mà Ngưu lão gia cùng mãng các loại một đám hàng thổ sản, bọn họ trong quá trình này cũng là hoàn toàn trở thành khán giả, căn bản cũng không có một chút tiến lên vừa động thủ một cái ý tứ. Trong đó nguyên nhân lớn nhất đó là bọn họ nhìn thần nhân đào ngột kia bất lực dãy dụa bộ dáng, trong nội tâm lại dâng lên vẻ bất nhẫn ảo giác. Mặt khác, bọn họ bị đột nhiên biến chuyển chiến trường thế cục, cùng với vương nha nha thật sự bộc phát ra dũng mãnh, cho dao động kinh trụ. Cho nên, bọn họ trợn mắt hốc mồm, nhìn một màn này thảm kịch phát sinh, nhìn đưa bọn họ đánh cho thành cẩu như thế đào ngột, hoàn toàn bị vương nha nha đánh thành chó chết. Đương nhiên, đối với thần nhân đào ngột loại này tồn tại mà nói, thượng biến mất tuyệt đối không phải sinh mệnh hoàn toàn chung kết. Ở đào ngột nhục thân thượng, hoàn toàn không có sinh tức một khắc kia, một đạo màu xanh lá cây thần hồn đột nhiên từ đào ngột kia cơ hồ bị đánh mốc đầu chung, cấp tốc chuỗi rồi đi ra. Thần hồn dáng vẻ không lớn, cũng chính là không tới cao nửa thước dáng vẻ, nhưng là kỳ hình tượng phi thường cổ quái. Tượng đầu, báo đuôi, cộng thêm sắp có nửa thân dài lưỡng đạo răng nanh từ trong miệng dài đi ra, hết sức kỳ dị. Đào ngột thần hồn vừa xuất hiện sau khi, ngay lập tức sẽ là hướng trên trời nhảy lên đi, một bước lập tức sẽ thoát đi này bộ dáng. Không được, nhanh ngăn lại cái này thần hồn. Ngưu lão gia thấy vậy sau khi, ngay cả vội mở miệng hô to lên. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên cầm trong tay hình thiên phủ, hướng về phía kia nói thần hồn ném ra ngoài. Những người khác nghe vậy sau khi, cũng là ngay lập tức sẽ phản ảnh tới, rối rít hướng về phía thần hồn công kích đi. Đáng tiếc là, bất kể là Ngưu lão gia hình thiên phủ, hay lại là mãng đám người trong tay lao, thậm chí ngay cả vương nha nha trong tay cái kia to mộc côn lớn, cũng không có biện pháp cho cái này thần hồn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn như cuồng dã vô cùng công kích, nhưng là từ đào ngột trong nguyên thần trong hư ảnh đột nhiên liền xuyên thấu qua. Đồ chơi này giống như không có thực chất. Mắt thấy đào ngột thần hồn đã là bay lên hơn 1000 mét trời cao. Đến nơi này lúc, Ngưu lão gia mới ý thức tới cái gì. Vì vậy hắn liền vội vàng niệm động đến pháp quyết, thi triển ra Tử Tiêu thần lôi. Nhất thời một đạo to lớn kinh lôi đột nhiên bổ vào đào ngột thần hồn trên. Lôi pháp nguyên bổn chính là đối với cái này loại, tương tự với linh thể đồ chơi, có tổn thương to lớn. Huống chi Ngưu lão gia thi triển ra Tử Tiêu thần lôi chung, mang theo trong cơ thể chèn ép ra hơn 10 đạo tử sắc lôi đình. Những thứ này tử sắc lôi đình, tất cả đều là mất đi tử trong lôi kiếp chỗ tinh hoa. Cho dù là đào ngột thần hồn, cường đại dị thường cùng ngưng tụ, bị như vậy một phát sau khi, cũng là phi thường quá sức. Đầu tiên, đào ngột thần hồn bị sét đánh trúng sau, tê dại mấy hơi thở thời gian. Sau đó hắn màu sắc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu nhanh chóng thay đổi phai nhạt, tê dại thời gian trôi qua, đào ngột thần hồn phát ra một trận tiếng rít, tiếp đó, giống như là gặp kinh khủng nhất khắc tinh một dạng ra tốc điên cuồng chạy thục mạng. Ngưu lão gia nguyên vốn còn muốn đuổi theo, cho thêm hàng này bổ túc một phát, bất quá phát hiện mình ở đánh mất phi kiếm sau khi tốc độ phi hành xa hoàn toàn không phải thần hồn đối thủ, không khỏi buông tha. Cái này tương đối mê người dự định. Ngược lại còn có Triệu Vô Cực. Bày đạo thứ hai tiến phong tỏa. Lấy Triệu Vô Cực thực lực. Đào Ngột thần hồn căn bản cũng không có biện pháp chạy đi. Quả nhiên, chẳng qua chỉ là mười mấy giây đồng hồ đi qua. Bên ngoài mấy chục dặm không vực chung. Lại vừa là đủ loại đại uy lực pháp thuật thi triển sau. To lớn tiếng động âm truyền tới. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Đào Ngột hôm nay là sẽ hoàn toàn chết đi cùng này. Đang thử người. Hay lại là Vương Nha Nha thanh âm. Để cho Ngưu lão gia nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Con trai bảo bối. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng động thủ quét dọn chiến trường. Này to con nhưng là cái thần nhân. Còn chưa tới tìm xem một chút. Trên người mang theo thứ tốt gì không có. Tiếp đó, Vương Nha Nha còn rất có nhiều chút nộ kỳ không cạnh tranh một dạng bổ túc một câu. Tiểu tử ngốc chính là quá trung thực rồi. Ta xem ngươi đời này nhất định sẽ ăn rất nhiều. Bởi vì trung thực giảm nhiều. Chấm ngoặc kép. Không để ý tới lão nương trong miệng. Đối với mình trêu chọc. Kịp phản ứng trước tiên trong. Ngưu lão gia giống như đầu điên cuồng chó hoang. Hướng về phía Đào Ngột thi thể nhảy lên tới. Đúng như Vương Nha Nha nói như vậy. Đào Ngột sau khi chết. Ai biết thần quốc trên thần nhân môn. Có cái gì không bí pháp cảm ứng được chuyện này. Chỉ có mau đánh quét xong chiến trường. Lan lộn điểm thứ tốt đi mới là đúng lý. Vì vậy Ngưu lão gia ngay cả mình thương thế. Cũng không kịp chữa trị. Dự định trước tiên đem nhặt thi thể cái này đại sự hoàn thành lại nói. Vọt tới Đào Ngột trước người. Ngưu lão gia một cái liền đem kỳ túi chữ vật bên hông kéo xuống. Cũng không thèm nhìn tới thượng trong đó đồ vật liếc mắt. Liền vô cùng thuận tay liền đem kỳ treo ở bên hông mình. Bởi vì này hàng biết. Thần nhân của cái nhất định là dị thường phong phú. Có nhìn hay không đều là giống nhau. Tiếp đó, Đào Ngột bên cạnh thi thể một món vật nhỏ. Để cho Ngưu ánh mắt của lão gia nhất thời sáng lên. Kia là một kiện nho nhỏ thanh đồng tấm thuẫn. Trên tấm thuẫn dâng lên đến Ngưu lão gia tương đối nhìn quen mắt nhàn nhạt huy hoàng. Nếu là không có đoán sai lời nói. Đây chính là Đào Ngột món đó có thể sinh ra hình cung màn hào quang pháp bảo. Đoán chừng là Đào Ngột treo sau khi. Từ trong thân thể tuôn ra tới. Nhớ lại kia màn hào quang kinh người phòng vệ năng lực. Ngưu lão gia liền tranh thủ tốt như vậy đồ vật. Một cái thu vào rồi chính mình không gian mang theo người chung. Trong lòng nói ra sảng khoái. Coi như Ngưu lão gia dự định tiếp tục động thủ thời điểm. Đột nhiên ý thức được cái gì. Liền vội vàng mang rồi đầu. Hướng về phía vẫn trôi lơ lửng ở bách thước trên không trung Vương Nha Nha. Ngượng ngùng nói đến, mẹ, người không xuống tìm xem một chút, nhìn một chút có cái gì có thể dùng tới đồ vật. Không cần, ta liền phát hiện cây gậy này không tệ, dùng rất thuận tay, Vương Nha Nha trả lời như vậy đến. Đang khi nói chuyện, nàng lần nữa huy động mấy cái to mộc côn lớn, kinh người man lực để cho côn gỗ đem đến mức không khí. Cũng nhăn nhó, ngay sau đó, Vương Nha Nha có chút bất mãn nói đến. Đáng tiếc là, chính là chỗ này cây gậy quá lớn một chút, không có phương tiện mang theo. Nếu có thể nhỏ đi nữa thượng một chút liền có thể. Vương Nha Nha tiếng nói mới vừa hạ xuống, cây gậy kia tựa như cùng nghe hiểu như thế. Nhanh chóng nhỏ đi đứng lên. Cuối cùng, trở nên chỉ có Vương Nha Nha bàn tay dài như vậy dáng vẻ. Lúc này mới dừng lại biến hóa. Vương Nha Nha thấy vậy sau khi... Nhất thời liền mặt mày hớn hở mà bắt đầu. Nàng sắp có nhiều chút tán loạn tóc vén lên sau. Dùng cái này cây gậy cố định đứng lên. Làm xong bước này sau khi. Vương Nha Nha trong thần sắc có không nói ra rồi hài lòng. Trong miệng bắt đầu nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Mà đang ở Đào Ngột trên thi thể. Vội vàng tiếp tục vơ vét Ngưu lão ra. Ngầm trộm nghe đến chính mình lão nương. Trong miệng hình như là ở đây sao nói. Có cái này bảo bối tốt, sau này trong nhà đại nếu như cái kia không đứng đắn. Dám can đảm khắp nơi đi cấu kết những thứ kia tiểu hồ ly tinh. Sẽ dùng này căn bảo bối, tốt dễ thu dọn hắn một hồi. Nếu như trong nhà tiểu không nghe lời, không khắp nơi đi cấu kết tiểu hồ ly tinh. Cũng có thể dùng bảo bối này trừng trị hắn một đoạn.